Những chuyện này có lẽ mấy cổ lão trong thị tộc hẳn cũng biết. Dù sao nó cũng không phải là bí mật thật sự. Có người biết cũng không phải là chuyện lạ. À, chúng ta hiểu. Chương 174, Kỳ Dương nguy hiểm. Từ sau sự kiện bữa ăn sáng, Phỉ Lệ lại một lần nữa bắt đầu tìm kiếm lộ tuyến, đầu tiên là bên trong cửu cung ở bên ngoài phía trước tiền viện, trắng trợn phá hoại, bởi vì Gia Gia, cho nên Phỉ Lệ cũng không bị quá nhiều ngăn trở, dù sao thực lực của Gia Gia rất lợi hại, lúc ấy như vậy kết quả trực tiếp chính là thực lực của Phỉ Lệ lại một lần nữa được nâng cao, thuận lợi từ đại ma đạo sĩ đột phá đến pháp thánh. Phỉ Lệ chẳng hề gấp gáp, nhưng mấy người chung quanh đều lo lắng đề phòng, dù sao hành động của Phỉ Lệ thật sự là hơi quỷ dị một chút. Chỉ là với một phần bữa ăn sáng mà thiếu gia đã gọi bọn họ tới, đây chính chuyện từ trước đến nay chưa từng xuất hiện, cho nên dĩ nhiên Phỉ Lệ bị liệt vào danh sách không được phép tiếp xúc. Nhất là khi bọn họ biết Phỉ Lệ chỉ là nhàm chán đánh bậy đánh bạ mấy cái, liền thuận lợi từ đại ma đạo sĩ đột phá đến pháp thánh, càng làm cho mọi người không dám xem thường nữa, còn thiên lý nữa hay không. Đúng là thực lực của người nơi này đều rất cao lúc, nhưng bọn họ đều tự hiểu rõ số tuổi của chính mình, mấy ngàn tuổi không tính là ghê gớm lắm. Nhưng bây giờ Phỉ Lệ mới đang tuổi lớn. Giống như chỉ mới mười mấy tuổi, mặc dù tất cả mọi người đều không tin tuổi của Phỉ Lệ, nhưng khi Tước Nhiên buồn bực gật đầu một cái, rốt cuộc mọi người đã tin tưởng, chuyện này thật muốn làm người ta có ý nghĩ tự sát. Mười mấy tuổi pháp thánh mặc dù nói trong tam giới không phải là không có, nhưng cũng không phải là rất nhiều. Không ai không phải là thiên tài trong thiên tài, cho nên một ngày sau đó khóa rèn luyện của Phỉ Lệ lại tăng lên thêm một cấp, chính là mỗi ngày không ngừng tiếp nhận sự giày xéo của bọn họ, đắc ý mà huấn luyện, đề cao thực lực của nàng, nhưng e là nàng sẽ đột nhiên chết ở bên trong ngọn núi thác tháp. Dê Yên Ê Quý Ôn. Tiểu Phỉ Lệ thân ái, hôm nay là ta. Thanh âm kiều mị của Tạp Đặc vang lên, theo bước chân ưu nhã của nàng khi bước vào căn phòng nhỏ của Phỉ Lệ, bởi vì thực cốt huyết, cho nên bây giờ Phỉ Lệ bị Kỳ Dương phân phó ở lại tử viện, vì thế ngày nào tử viện cũng khá náo nhiệt, mà lúc trước đám thị nữ cùng thị vệ luôn thích xuất quỷ nhập thần, bây giờ cũng thích xem kịch vui, mỗi ngày cứ đúng giờ ra lại tới gần nơi ở của Phỉ Lệ ngồi chổng hổm xem cuộc vui. Theo như lời của bọn hắn mà nói, đã lâu rồi chưa từng thấy người nào thú vị như vậy, cho nên nhìn một chút là tất nhiên. Ở trên đỉnh thác tháp thật sự là quá tẻ nhạt, cách tiêu khiển duy nhất chính là nhìn Phỉ Lệ. Hơn nữa từ sau khi Tước Nhiên giải độc cho Phỉ Lệ, bộ dáng của Phỉ Lệ càng ngày càng được mọi người yêu thích, hình xăm bắt đầu càng ngày càng nhạt, mà vốn đôi mắt và tóc màu hồng quả quýt tóc cũng bắt đầu thay đổi. Từ màu hồng quả quýt biến thành màu đỏ thẫm, hiện tại tất cả mọi người đánh cuộc xem màu mắt cùng màu mắt của Phỉ Lệ sẽ biến thành màu gì, mặc dù Phỉ Lệ cho là việc này thật vô vị, chẳng qua tiền đặt cược cũng chính là nàng, màu tím. Mặc dù không biết tại sao. Nhưng Phỉ Lệ lại cố chấp cho là màu tóc cùng màu mắt của mình tuyệt đối sẽ là màu tím. Cho dù những người khác đều coi trọng màu tím. Bởi vì theo lời bọn hắn, trong tam giới màu tím rất hiếm khi xuất hiện, trừ gia tộc Đức Cổ Lạp ra, thì những người khác sẽ rất ít xuất hiện mắt màu tím như vậy, phần lớn cũng là gần tím hoặc màu đen. Mà Phỉ Lệ thật sự là không thể nào là người của gia tộc Đức Cổ Lạp được, bởi vì gia tộc này nổi tiếng bao che khuyết điểm. Chuyện này dù là ở tam giới hầu hết mọi người cũng đều biết, nếu như Phỉ Lệ thật sự là người của gia tộc Đức Cổ Lạp, nhất định Đức Cổ Lạp sẽ đem tam giới quậy đến long trời lở đất, mà không phải yên tĩnh giống như bây giờ. Chỉ là Phỉ Lệ cứ để mặc cho mọi người phản bác, nàng vẫn cảm giác màu tóc cùng màu mắt của mình tuyệt đối là màu tím, còn có một sự kiện nàng không có nói ra, đó chính là trong lúc vô tình Tạp Môn đã nói với nàng hình như gia tộc của nàng là Đức Cổ Lạp, chỉ là vì an toàn của nàng. Cho nên gia tộc Đức Cổ Lạp mới che giấu chuyện của nàng, Dê Yển Ê Quý Ôn. Tỷ tỷ Tạp Đặc làm sao ngươi tới sớm như vậy? Phỉ Lệ bất mãn nhìn Tạp Đặc, tại sao không thể để cho nàng ngủ ngon một bữa, mới sáng sớm đã bị Tước Nhiên kéo đi tắm, nói là vì trừ độc, hiện tại vừa mới bò ra khỏi cái mùi hôi thối trong thùng gỗ. Tạp Đặc lại tìm tới cửa. Ô ô! Cuộc sống như thế không thể tiếp tục được nữa. Tại sao lại có thiên phú lợi hại như vậy, làm gì để bọn họ lại càng có lý do bắt mình làm nô dịch, chỉ là không thể không thừa nhận mấy ngày bị tra tấn tàn ác này, thực lực của Phỉ Lệ lại một lần nữa được tăng lên, theo như lời Kỳ Dương nói, chỉ một tháng sau Phỉ Lệ sẽ đột phá pháp thánh đạt tới cảnh giới pháp thần. Kể từ khi được mọi người tín nhiệm, Phỉ Lệ mới biết được thực lực của bọn họ, nơi này dù là thị nữ cũng đều là cường giả thần cấp trở lên, về phần bọn tạp đặc càng không cần phải nói thực lực cụ thể như thế nào. Phỉ Lệ ở trong lòng buồn bực nghĩ, bọn họ là người thật sao? Tại sao từng người trong bọn họ đều mạnh đến biến thái như vậy? Đó là bởi vì tiểu Phỉ Lệ thật sự là rất đáng yêu, ta đợi không kịp đã muốn gặp tiểu Phỉ Lệ rồi. Vẻ mặt tạp đặc mập mờ nói với Phỉ Lệ, hai tròng mắt nhanh như chớp giống như đang liều mạng mà nói, nhanh lên khen ta một chút đi. Ngươi xem ta làm sao lại không thể không thích ngươi được chứ? Phỉ Lệ cố gắng áp chế khóe miệng đang run rẩy, bước cực kỳ chậm bước về phía trường tu luyện lớn nhất trong tử viện, mà đám thị nữ chung quanh cũng theo bước chân của Phỉ Lệ đi về phía trường tu luyện. Khi mọi người chứng kiến thấy bộ dạng giãy giụa của Phỉ Lệ, đều dùng sức nhịn nụ cười lúng đồng tiền nơi khóe miệng, nếu để cho Phỉ Lệ biết bọn họ cười nhạo lời nàng, nhất định sẽ tìm bọn họ gây chuyện, hiện tại thiếu gia chính là núi dựa của nàng, vốn cho rằng về sau cuộc sống sẽ tốt đẹp, tất cả mọi người ăn ý đi theo bên cạnh, dĩ nhiên tất cả đều ẩn thân. Chỉ là cũng chỉ có Phỉ Lệ không biết mà thôi. Bên này Phỉ Lệ đang diễn ra một màn đánh nhau, thì trong phòng Kỳ Dương lại hoàn toàn khác. Lúc này dù Kỳ Dương bận rộn nhưng vẫn ung dung nằm trên ghế dựa, hai mắt hơi mở. Nhìn hai người Tước Nhiên cùng Hoặc Nhiên đứng ở một bên. Chờ đợi bọn họ mở miệng, xem ra thân phận thật sự của Phỉ Lệ cũng có đầu mối rồi, dù sao độc trên người của Phỉ Lệ cũng gần được tiêu trừ hết rồi. Mặc dù hình xăm vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng cũng không sai biệt lắm. Điều tra thế nào rồi? Kỳ Dương trấn định nhìn Hoặc Nhiên. Hắn biết lần này nhất định Hoặc Nhiên sẽ đưa cho mình một câu trả lời thuyết phục, trước đó chỉ là tò mò, cho nên không để ý, nhưng lần này hắn phân phó Hoặc Nhiên bỏ tất cả qua một để đi thăm dò, liền tuyệt đối có thể biết. Đã tra được. Chỉ là lần này bọn họ đánh cuộc e là thất bại rất thảm. Hoặc Nhiên nở nụ cười giảo hoạt, không ngờ Phỉ Lệ quả nhiên là người của gia tộc Đức Cổ Lạp, hơn nữa thân phận cũng không đơn giản, nếu như không phải thiếu gia hạ lệnh. Bọn họ cũng không thể biết thân phận của Phỉ Lệ lại liên quan đến nhiều chuyện như vậy, thậm chí ngay cả Cửu Ngân Đại Nhân cùng Lạp Mạc Nhĩ Đại Nhân đều liên quan đến, khó trách Tước Nhiên tra không được không gian dao động ngày đó. Dĩ nhiên là thực lực của Tước Nhiên kém rất nhiều so với Lạp Mạc Nhĩ Đại Nhân và Cửu Ngân Đại Nhân, cho nên không tra được cũng không có gì lạ. Hoặc nhiên ngươi sẽ không phải nói Phỉ Lệ thật sự là tiểu thư của gia tộc Đức Cổ Lạp nổi bao che khuyết điểm chứ? Thật không thể tưởng tượng nổi. Nhất định là giả. Nếu như thật sự là Đức Cổ Lạp thì sao bây giờ còn chưa đảo loạn cả tam giới chứ? Tước Nhiên trợn to đôi mắt đen, nhìn Hoặc Nhiên, mặc dù phần lớn người của Đại Lục Phi Long có thể sẽ cho rằng gia tộc Đức Cổ Lạp chỉ là một gia tộc tồn tại đã lâu, nhưng đối với những người trong tam giới mà nói, lực lượng mà Đức Cổ Lạp che giấu không chỉ là như thế, dê yển ê quý ôn. Gia tộc Đức Cổ Lạp đã từng đứng ở đỉnh cao của tam giới. Làm sao có thể chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài được chứ? Mà gia tộc bọn họ có một đặc điểm lớn nhất, chính là bao che khuyết điểm. Cơ hồ tính toán đến từng ly từng tí một, cho nên bình thường hầu hết mọi người cũng sẽ không dám trêu chọc bọn họ. Cũng may mấy ngàn năm này gia tộc Đức Cổ Lạp vẫn luôn sống ở Đại Lục Phi Long, không tiến vào mấy thế giới khác. Thật mà, hơn nữa còn là tiểu công chúa được gia tộc yêu mến nhất. Lần này không có ra tay, là bởi vì hình như Lạp Mạc Nhĩ Đại Nhân đã cam kết gì đó với Đức Cổ Lạp. Cho nên bọn họ mới không nhúng tay. Hoặc nhiên nghiêm túc trả lời. May mà bọn họ không nhúng tay, nếu người của gia tộc Đức Cổ Lạp mà biết bọn họ đã từng hành hạ Phỉ Lệ như thế nào, không biết kết quả chờ đợi bọn hắn sẽ là gì đây. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy thật đáng sợ. Hung danh của gia tộc Đức Cổ Lạp thật sự là lan ra rất xa. Ngươi nói Lạp Mạc Nhĩ cũng biết Phỉ Lệ. Đây là thật ư? Tính tình của Lạp Mạc Nhĩ hắn vô cùng rõ ràng, đối với người cẩu thả hắn tuyệt đối sẽ không chú ý, có thể làm cho hắn không tiếc giao dịch cùng Đức Cổ Lạp, chẳng lẽ Phỉ Lệ thật sự là chuyển thế của nàng? Kỳ Dương cố gắng áp chế nội tâm dao động. Mười ngón tay dùng sức đan vào nhua, đây là thật sao? Đã vạn năm rồi, lần này hắn thật sự có thể mong đợi sao? Thật, Lạp Mạc Nhĩ đại nhân tựa hồ xuất hiện ở bên người Phỉ Lệ lúc nàng 4 tuổi. Sau đó vẫn luôn bên cạnh chăm sóc nàng, hơn nữa còn có một người cũng từng xuất hiện bên người Phỉ Lệ. Người kia thiếu gia cũng biết. Hoặc nhiên cùng Tước Nhiên nhìn nhau, thật sự là người mà thiếu gia luôn để tâm đến ư. Mặc dù bọn họ không hề biết vì sao thiếu gia lại thích mạng Đà La như vậy,

hoặc nhiên dừng lại một chút, dù sao hai kết quả này mặc kệ là cái nào, đối với người trước mắt mà nói, đều không phải là tin tức tốt gì, cho nên hắn sợ biểu tình nổi giận của thiếu gia, bởi vì hắn không thể xác định được liệu hắn có đủ khả năng gánh nổi hay không, hy vọng thiếu gia sẽ không giận chó đánh mèo. Tung tích của Phỉ Lệ như thế nào? Một cổ dự cảm không tốt dâng lên trong lòng Kỳ Dương, bất luận kẻ nào sau khi gặp qua bộ dáng bây giờ của Phỉ Lệ, cũng sẽ không bỏ qua, mặc dù trên mặt Phỉ Lệ có cái khăn che mặt do hắn làm phép lên, chỉ cần không phải hắn động thủ. Người khác tuyệt đối sẽ không mở ra được, nhưng chỉ là nhìn Phỉ Lệ, là có thể suy đoán khuôn mặt bên trong kia rung động lòng người như thế nào, cho nên. Có hai loại khả năng, một loại là thời điểm đang bị cướp mang xuống núi, bị một nhóm người khác cướp đi, một khả năng khác là rơi xuống vách đá. Không ngoại trừ khả năng thứ hai, hiện trường mặc dù có dấu vết đánh nhau, nhưng cũng không để lại vết máu rõ ràng, cho nên hẳn là khả năng thứ hai có vẻ cao hơn. Hoặc nhiên nghiêm túc phân tích, nếu quả thật là loại khả năng thứ hai như Hoặc nhiên nói, vậy thì rất nguy hiểm, thực lực trước mắt của Phỉ Lệ đối với thủ vọng giác mà nói. Rất yếu, mà rừng cây bên dưới đỉnh thác tháp là đa bỉ đức lý xâm lâm, nơi đó không chỉ là nơi lục tinh linh sinh sống, mà còn có các loại ma thú cường đại sinh sống. Tất nhiên, đã tra ra ai xâm phạm ngọn núi thác tháp chưa? Kỳ Dương mặc dù vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng như cũ, nhưng cùng nhau sinh sống với Kỳ Dương mấy ngàn năm rồi, đám người tất nhiên làm sao có thể không biết thiếu gia lúc này đã đến giới hạn mất khống chế rồi, một chút chuyện không tốt nữa rất có thể sẽ khiến người đánh mất lý trí, cho nên bọn họ không thể không làm việc cẩn thận. Tiến vào Hoàng Tuyền Môn chính là thiếu gia Khải Nhĩ Văn của gia tộc Áo Bố Lai Ân. Nhưng sát thủ dưới đỉnh thác tháp là gia tộc Lao Đốn, hôm nay người xuất hiện ở Đa Bị Đức Lý Xâm Lâm chính là Bá Ni Tư thuộc chợ đen dưới thủ vọng giác, hoặc nhiên báo cáo tin tức, hôm nay Bá Ni Tư thu hoạch không tệ, thành công bắt được một thiếu nữ nhân tộc, cho nên Phỉ Lệ lúc này hẳn là ở trong tay Bá Ni Tư. Tất nhiên nhanh chóng chỉnh sửa tất cả tin tức, phải biết ngọn núi thác tháp sở dĩ có thể trở thành nơi cấm kỵ ở thủ vọng giác, không chỉ đơn giản là nói trên đầu lưỡi như vậy. Chợ đêm dưới thủ vọng giác sao? Xem ra Lạp Bỉ Đặc cũng kéo thật dài, thậm chí ngay cả người của ta cũng muốn bắt. Chuẩn bị một chút, ta muốn đến thăm hắn, về phần hai người này, sẽ chờ sau khi mang Phỉ Lệ trở về lại nói. Giọng nói của Kỳ Dương hết sức dịu dàng, nhưng Kỳ Dương càng như vậy đám người hoặc nhiên ở bên cạnh lại càng thấy đáng sợ. Bởi vì cho tới bây giờ chỉ khi tức giận thiếu gia mới có thể mỉm cười, mà một khi thiếu gia mỉm cười, chính là lúc hắn sắp nổi giận, càng dịu dàng, thì chứng tỏ người càng tức giận, hiện tại bộ dạng dịu dàng như nước này, chứng tỏ lát nữa thiếu gia sẽ đại khai sát giới, hơn nữa tuyệt đối sẽ không nương tay, mấy ngàn năm nay chưa từng thấy thiếu gia tức giận như vậy. Khiến cho đám người hoặc nhiên không chỉ có bắt đầu cầu nguyện giúp Lợi Ách và Lạp Bỉ Đặc, tốt nhất hắn nên đủ mạnh. Nếu không ai cũng không biết ngày mai còn có thể nhìn thấy cái gọi là chợ đen dưới thủ vọng giác hay không, nếu quả thật như vậy, cũng không khỏi quá nhàm chán, dù sao dưới chợ đen có lúc đồ cũng không tệ lắm. Vậy bây giờ chúng ta đi chợ đen, hay là đi trung tâm thành Ngải Nhĩ Phỉ Đặc đi tìm Lợi Ách trước? Tất nhiên cung kính đứng ở một bên dò hỏi, lúc này tốt nhất không nên làm trái lời thiếu gia, nếu không kết quả chỉ cần suy nghĩ một chút cũng cảm thấy đáng sợ. Dù sao đối với bọn hắn thiếu gia mỉm cười, là một chuyện hết sức kinh khủng. Đi trung tâm thành Ngải Nhĩ Phỉ Đặc, dù sao thì Bá Ni Tư cũng sẽ đem Phỉ Lệ xuống dưới chợ đen trở thành vật phẩm. Cho nên nhất định sẽ đi Ngải Nhĩ Phỉ Đặc, hơn nữa không phải hai gia tộc vốn đang ở Ngải Nhĩ Phỉ Đặc sao? Cho nên bây giờ chúng ta chỉ cần ông cây đợi thỏ là được. Cặp mắt màu bạc trong trẻo của Kỳ Dương lóe ra sát khí không hiểu, khiến cho chung quanh cách hắn năm thước biến thành khoảng đất trống. Đám người hoặc nhiên nhanh chóng nhảy đến nơi cách Kỳ Dương xa nhất, ngay cả ma thẩm cũng mang bộ dáng cẩn thận. Lập tức xuất phát chứ ạ? Hoặc nhiên nghiêm túc hỏi thăm, mặc dù bộ dạng có vẻ không giống, nhưng bộ dáng kia giống như đang nói thật sự nhất định phải đi ngay bây giờ sao? Ngươi cho là thế nào? Kỳ Dương dịu dàng nhìn mọi người cách hắn càng ngày càng xa, chẳng lẽ hắn không được bọn họ hoan nghênh sao, tuy là hắn cách rất xa. Nhưng vẫn có thể đủ nghe được giọng nói của mọi người, nhưng thật sự có cần thiết phải cách xa như vậy sao? Thiếu gia quyết định là tốt rồi. Hoặc nhiên âm thầm lau mồ hôi lạnh trên trán, dùng sức nhìn Tước Nhiên phía đối diện, trách cứ Tước Nhiên lại thấy chết mà không cứu. Nhưng Tước Nhiên rất nhanh đáp lại, là do ngươi tự mình tìm chết, biết rõ thiếu gia chỉ cần gặp phải chuyện có liên quan đến Phỉ Lệ, sẽ nổi đoá, còn dám cắt ngang lộ trình của thiếu gia, đó không phải là tự tìm đường chết sao? Trong khi Hoặc Nhiên và Tước Nhiên đang đưa mắt trao đổi với nhau, ánh mắt của Kỳ Dương bên này càng không tốt, dường như sát khí chung quanh biến thành sát khí thật sự, đám người ma thẩm nhanh chóng tránh xa hai người Hoặc Nhiên, thiếu gia tràn ngập sát khí như vậy là vô cùng nguy hiểm, thực lực của bọn họ cũng không có lợi hại như bọn Hoặc Nhiên, cho nên rút lui trước thì tốt hơn. Đợi đến khi hai người Hoặc Nhiên và Tước Nhiên trao đổi ánh mắt xong, thời điểm tỉnh táo lại, chung quanh cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ, còn có cả Kỳ Dương đang tràn ngập sát khí kinh người, vẻ mặt không tốt liếc nhìn hai người bọn họ, ngay sau đó hai người bọn họ liền bị giam cầm bên trong không gian. Kỳ Dương âm âm u u nhìn hai người thuộc hạ của mình, quả nhiên vẫn còn quá lơi lỏng, lại dám thất thần trước mặt hắn. Xem ra là đoạn thời gian này đã huấn luyện các ngươi quá ít, cho nên giam cầm các ngươi một canh giờ sau chúng ta lên đường. Sau khi Kỳ Dương nói xong thì rời đi. Lưu lại hai người Hoặc Nhiên đang cứng nhắc đứng tại chỗ, về phần những người khác còn lại sau khi thấy Kỳ Dương rời đi, thì nhanh chóng quay trở lại, sau khi chứng kiến thế đứng cổ quái của hai người, không nhịn được mà bắt đầu cười ha hả, dù sao cực kỳ ít có cơ hội cười nhạo Hoặc Nhiên và Tước Nhiên như vậy, bởi vì bình thường thủ đoạn chỉnh người của Tước Nhiên thật sự là rất nhiều, cho nên đều là nàng chỉnh người khác. Lại có rất ít người có thể động đến nàng, cho nên tất cả mọi người đều vô cùng quý trọng cơ hội như vậy. Ở vị trí trung tâm Ngải Nhĩ Phỉ Đặc, một tòa nhà khổng lồ đứng sừng sững, chỉ cần là người ở Thủ Vọng Giác đều biết rõ, chợ đen. Hai từ này đại biểu cho ý tứ, nó chính là thực lực sau lưng cùng với tòa kiến trúc này, cho nên bình thường tất cả mọi người sẽ theo thói quen đi vòng qua, bởi vì chợ đen là nơi thuộc về quý tộc thượng tầng tiêu khiển. Chợ đen đại biểu không chỉ là bán vật phẩm, đồng thời còn bao quát tất cả ngành dịch vụ, trong đó khiến tất cả nam nhân yêu thích nhất Tiêu Hồn Động, chính là địa điểm tiêu phí lớn nhất của Thủ Vọng Giác, bên trong không chỉ có trang hoàng xa hoa, còn có thêm mỹ nhân của tất cả các giới. Cho nên bên trong là nơi tiêu phí rất mắc tiền của Thủ Vọng Giác. Ở lầu gác sâu nhất trong Tiêu Hồn Động, một nam tử với vóc người thon dài, bên cạnh có mấy tên nam tử xuất sắc như nhau, nhưng từ vị trí đứng, ma tử đeo mặt nạ mỏng như tờ giấy màu đen, tóc màu vàng kim mới là chủ sự. Hắc thần, Ba Ni Tư hội báo ở Đức Lý Sâm Lâm lùng bắt được một thiếu nữ nhân tộc, có nên đem cô thiếu nữ này làm áp trục phẩm ở buổi đấu giá lần này hay không? Một nam tử đứng ở bên cạnh Hắc thần cung kính hội báo tin tức trong tay. Làm sao đa bị Đức Lý Sâm Lâm lại có thể xuất hiện thiếu nữ nhân tộc? Hắc thần hiển nhiên không có lỗ mãn như Bá Ni Tư, ngay lập tức đã biết Bá Ni Tư gây chuyện, kẻ có thể xuất hiện ở đa bị Đức Lý Sâm Lâm thì ắt hẳn thực lực nhất định không kém, nếu không cũng sẽ không xuất hiện ở nơi đó, hơn nữa nếu thực lực yếu kém, như vậy thì nhất định sau lưng có thế lực không phải là thứ mà hắn có thể chọc nổi, hắn cũng không phải là Bá Ni Tư, nhân vật lợi hại trong tam giới còn rất nhiều, hắn sẽ không cho rằng bằng vào thực lực trước mắt của hắn là có thể đứng vững. Trong tam giới, không nói đến những nơi khác, chỉ tính chủ nhân trên đỉnh núi Thác Tháp ở Thủ Vọng Giác đã là người hắn không thể đối phó. Sở dĩ Hắc thần có thể có địa vị như hôm nay, không chỉ là dựa vào thực lực, mà còn dựa vào đầu óc của hắn, hắn biết người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội, cho nên hắn mới có thể sống tốt tới ngày nay mà leo lên vị trí này. Hình như là nói đối phương hôn mê tại đa bỉ Đức Lý Sâm Lâm, bị bọn hắn gặp phải. Người đứng bên cạnh cẩn thận lựa lời, rõ ràng là biết lần này Bá Ni Tư làm sai rồi. Thông báo cho Bá Ni Tư lập tức trở về, ta sợ sẽ gặp chuyện không may. Hắc thần nhanh chóng nói, hy vọng lần này chỉ là hắn đã đoán sai, đa bị Đức Lý Sâm Lâm dưới ngọn núi Thác Tháp. Tuy nói loại khả năng này chỉ là một phần ngàn, thế nhưng hắn lại không thể không cẩn thận. Dù sao nếu như thực sự liên quan đến ngọn núi Thác Tháp, chuyện lần này tựa hồ sẽ không dễ giải quyết như vậy, bởi vì người kia cũng không phải là dễ nói chuyện như ngoài mặt. Dĩ nhiên chuyện này chỉ có một mình hắn biết, bởi vì hắn gặp từng qua chủ nhân chân chính của ngọn núi Thác Tháp. Người kia chỉ là bình tĩnh nhìn hắn một cái, đã khiến một người nam nhân như hắn phải kinh hãi, hắn liền biết người kia không phải là nam nhân một dễ chọc. Hy vọng là mình đã nghĩ nhiều. Chương 179, ai tính kế ai? Editor, Cẩm Băng Đơn. Phỉ Lệ mơ mơ màng màng nằm ở trên giường, rõ ràng là có cảm giác đã qua thật lâu, nhưng tại sao nàng vẫn không thể hoàn toàn tỉnh táo lại, mặc dù ma lực đã gần như hồi phục, nhưng nàng vẫn không có cách nào để thực sự tỉnh dậy,

còn có vật phẩm cuối cùng trong buổi đấu giá lần này rất thú vị, ngươi chắc chắn sẽ thấy hứng thú. Khắc Nhĩ Ôn đương nhiên không bỏ qua sát khí trong mắt của Khải Lai Bố, nhưng mà bây giờ bọn họ đang ở chung một con thuyền. Hơn nữa hắn cũng không còn cái gì để sợ, để cho Khải Lai Bố đi dò xét thực lực của chợ đen cũng tốt, huống chi buổi đấu giá lần này là buổi đấu giá thế kỷ của chợ đen trăm năm một lần, là buổi đấu giá với quy mô to lớn, cho nên rất nhiều thứ quý hiếm sẽ xuất hiện, vì vậy sẽ dẫn đến rất nhiều thế lực, đây cũng chính là kết quả mà Khắc Nhĩ Ôn mong muốn. Càng loạn càng tốt. Cùng một thời điểm, hai người ngồi đối diện nhau không ngừng tính toán nhau. Ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng? Chương 180, Phỉ Lệ thức tỉnh. Edit, Thiên Ý, Beta, Magico cẩm băng đơn. Này, ngươi đã nghe nói chưa? Vật phẩm cuối cùng trong buổi đấu giá lần này chính là một cô gái nhân tộc xinh đẹp. Hơn nửa tuổi cũng còn rất trẻ. Một giọng nói non nớt vang lên bên tai Phỉ Lệ, trong giọng nói còn mang theo một tia bập bẹ, chẳng lẽ là tiểu hải tử? Phỉ Lệ buồn bực suy nghĩ, bá ni tư chết tiệt, hình như lĩnh vực nào hắn cũng không bỏ qua, hơn nữa thuốc mê trên người vẫn chưa được giải, cho nên hiện giờ Phỉ Lệ chỉ có thể nằm trên giường giả chết. Trừ việc có thể suy nghĩ ra thì không thể làm gì khác. Có thật không? Ta chưa bao giờ gặp nhân tộc. Ở thủ vọng giác không phải chỉ có quý tộc mới có thể có cô gái của nhân tộc làm tình nô sao? Lần này bá ni tư đại nhân mang từ đâu về một cô gái nhân tộc vậy? Một giọng nữ non nớt khác ngạc nhiên hỏi, trong giọng nói tăng thêm một chút mê hoặc, chỉ mới nghe giọng nói thôi mà thân thể Phỉ Lệ cũng cảm thấy mềm nhũn ra rồi. Đột nhiên có một cổ hơi thở lạnh lẽo lan tràn ra từ trán của Phỉ Lệ. Khóe miệng Phỉ Lệ kinh ngạc run rẩy một chút, mỹ thuật thật là lợi hại. Mình cũng chỉ mới nghe giọng nói thôi mà xém chút nữa bị mê hoặc rồi. Chẳng lẽ là hồ ly tinh? Người của hồ tộc? Nếu thật là người của hồ tộc thì cũng dễ hiểu, dù sao người của hồ tộc trời sinh mị hoặc từ trong xương tủy, hơn nữa tộc của bọn họ cũng tu luyện mị thuật đặc biệt, cho nên cho dù họ không cố ý dùng mị thuật thì vẫn có thể dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hình như là nhặt được từ trong rừng đa bị đứt lý, nghe nói cô ta còn đẹp hơn cả hoàng tộc lục tinh linh nữa. Có thật không? Thật sự có cô gái nhân tộc còn đẹp hơn hoàng tộc lục tinh linh sao? Ngươi không nói xạo chứ? Cho dù là người của hồ tộc ta còn chưa chắc đẹp hơn người của lục tinh linh. Huống chi là cô gái nhân tộc. Người sau đương nhiên không tin lời nói của người trước. Theo quan điểm của họ, mọi người đều thừa nhận vẻ đẹp của lục tinh linh. Cô gái nhân tộc mặc dù đẹp nhưng nếu so sánh với lục tinh linh thì vẫn có sự khác biệt. Lục tinh linh chỉ kém một chút so với nguyệt tinh linh trong bộ tộc tinh linh mà thôi, vẻ đẹp của họ còn nổi danh khắp cả tam giới. Thật mà! Hơn nữa cô gái nhân tộc kia còn đang hôn mê ở bên trong không gian thần khí của bá ni tư đại nhân. Phỉ Lệ nghe đến đó, thật sự rất muốn mở miệng mắng to, con mẹ nó không gian thần khí, không phải ta đang ở trước mặt các ngươi sao? Tại sao làm như ta không tồn tại vậy? Dường như bây giờ căn bản là Phỉ Lệ cũng không biết mình đang ở đâu. Còn hai thiếu nữ hồ tộc sau khi quét dọn xong thì hưng phấn bàn luận về buổi đấu giá sắp được diễn ra và chuyện về Phỉ Lệ đang bị trúng thuốc mê. Bá Ni Tư, nàng đang ở đâu? Trong nháy mắt, thân thể cao lớn của Hắc Thần xuất hiện bên trong căn phòng Phỉ Lệ đang ở mà hai thiếu nữ hồ tộc vốn đang lười biếng. Khi Hắc Thần vừa xuất hiện, trong nháy mắt, bọn họ đã lui vào trong góc. Đôi tay cung kính đang chéo mà áp vào người đầu cúi thấp xuống, không dám thở mạnh. Các ngươi lui ra. Bá Ni Tư phất phất tay cho hai thiếu nữ hồ tộc lui ra, không cố ý làm khó họ, dù sao hai thiếu nữ hồ tộc song sinh này là thị nữ của hắn. Bình thường hắn cũng rất cưng chiều họ, cho nên cũng không trách cứ gì đối với việc vừa rồi họ nhiều chuyện. Sau khi hai thiếu nữ hồ tộc lui ra, trong phòng lóe lên ánh sáng màu trắng, sau đó xuất hiện một cái bong bóng trong suốt. Bên trong bong bóng đó là một thiếu nữ tuyệt sắc đang ngủ, tư thế ngủ điềm tĩnh làm cho người ta không đành lòng đánh thức, từng sợi tóc màu tím nhu thuận xõa trên người thiếu nữ, da thịt phơi bày bên ngoài trong suốt như ngọc tản ra vẻ bi thương, làm cho người ta có cảm giác thấy được ảo ảnh tuyệt mỹ nhất, giống như thiếu nữ chỉ đang ngủ trưa mà thôi. Mặc dù chiếc khăn đã che đi gương mặt, nhưng vẫn không làm giảm bớt sức quyến rũ, ngược lại còn làm tăng thêm khí chất thần bí lúc ẩn lúc hiện của thiếu nữ. Làm cho người ta có cảm giác được hơi thở trang nhã mờ ảo, không tự chủ được mà bị cuốn hút. Ngươi tìm thấy nàng ở đâu? Hắc thần lợi ích. Lạp Bỉ Đặc nhanh chóng thu hồi cảm xúc của mình. Mới vừa rồi, trong nháy mắt ngay cả hắn cũng bị thiếu nữ nhân tộc này hấp dẫn, thiếu chút nữa hắn đã muốn bất chấp tất cả để giữ lại thiếu nữ đó bên mình, đó không phải là cảm xúc hắn nên có, nàng rất nguy hiểm. Trong lúc lợi ích, Lạp Bỉ Đặc đang thu hồi tầm mắt của mình lại. Trong lòng hắn thầm tự nhủ, tuyệt đối không thể giữ nàng bên người, nếu không hắn sẽ bất chấp tất cả để bẻ gãy cánh của nàng, để cho nàng ở lại bên hắn, nhưng trực giác cho hắn biết thiếu nữ này không phải là người hắn có thể điều khiển được. Rõ ràng hơi thở nàng rất yếu ớt, nhưng lại mang theo sự bén nhọn, hơi thở này làm hắn rất khó chịu, giống như là cường giả đối mặt với sâu bọ. Trong rừng đa bị đứt lý, nàng nằm ở trên đỉnh sinh mệnh chi thụ của lục tinh linh. Hơn nữa theo tình hình lúc đó, hình như việc sinh mệnh chi thụ không che chở cho lục tinh linh có liên quan đến thiếu nữ này. Sinh mệnh chi thụ hình như chỉ bảo vệ thiếu nữ này cho nên chúng ta có thể dễ dàng vào trong địa phận của lục tinh linh. Bá Ni Tư nhẹ nhàng vuốt ve cái bong bóng trong suốt, trên mặt lộ vẻ say đắm. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn đã biết, cả đời này hắn sẽ không thể nào yêu một ai nữa, nhưng cùng lúc đó hắn cũng hiểu được cô không phải là người mà hắn có tư cách để bảo vệ, bởi vì lúc ấy trên người thiếu nữ này tỏa ra một luồng sáng cường đại khiến hắn thấy sợ hãi. Sinh mệnh chi thụ, cây cổ thụ bảo vệ sinh mệnh, ngươi không nên nóng vội như vậy. Có lẽ lần này chúng ta gặp phải phiền phức lớn rồi. Mới vừa rồi có người thông báo cho hắn, chủ nhân của núi Thác Tháp sẽ tham gia buổi đấu giá thế kỷ lần này, lúc hắn nhận được bái thiếp, tận sâu trong lòng hắn đã lờ mờ nhận thấy, chủ nhân của núi Thác Tháp không thể nào vô duyên vô cớ tham gia buổi đấu giá của chợ đen, cho dù nó có là buổi đấu giá thế kỷ đi chăng nữa. Chỉ có một mình hắn mới hiểu được, người nam nhân kia căn bản không đặt chuyện này vào trong mắt, như vậy khả năng duy nhất là buổi đấu giá lần này có thứ khiến hắn cảm thấy hứng thú. Lúc nhìn thấy thiếu nữ trong thần khí của Bá Ni Tư, Hắc Thần đã hiểu, chủ nhân của ngọn núi Thác Tháp đến đây vì nàng. Đừng hỏi tại sao. Trực giác của hắn mách bảo, thiếu nữ trong thần khí của Bá Ni Tư rất nguy hiểm, mặc dù nhìn sơ qua thì thấy rất yếu ớt, nhưng tận sâu trong xương tủy của hắn cảm nhận được, thiếu nữ này không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài. Hắc thần đại nhân, ý của ngài là gì? Bá Ni Tư hơi nhíu mày nhìn Hắc thần. Ở thủ vọng giác, thực lực của Hắc thần đại nhân cũng được xếp hạng trong top 10. Cho nên người bình thường mới không dám đối địch với chợ đen. Chẳng lẽ vì danh tiếng của thiếu nữ này? Nhưng mà nàng ngoài diện mạo cùng khí chất khiến người ta có hứng thú ra thì thực lực thật yếu mà. Hơn nữa chủng tộc của nàng cũng đã nói lên thân phận của nàng. Nàng không phải là người của thủ vọng giác, thì việc gì phải sợ? Thiếu nữ này là người có lai lịch mà các người không thể trêu chọc nổi. Hơn nữa ta cũng vừa mới nhận được bái thiếp của chủ nhân ngọn núi Thác Tháp. Hắn sẽ tham gia buổi đấu giá lần này. Cặp mắt sắc bén của Lợi Ách. Lạp Bỉ Đặc nhìn chằm chằm vào Bá Ni Tư, chợ đen lần này có thể bình an vô sự hay không thì còn phải dựa vào ý của thiếu nữ nhìn như vô hại này. Cái gì? Hắc thần đại nhân, ngài nói chính là chủ nhân của núi Thác Tháp sao? Người kia không phải không quan tâm tới việc của thủ vọng giác sao? Tại sao lần này hắn lại xuất hiện? Hứng thú duy nhất của người kia không phải là hoa mạng Đà La sao? Loài hoa xinh đẹp tượng trưng cho chết chóc. Từ khi nào mà người đó lại chú ý tới buổi đấu giá rồi? Bá Ni Tư hắn đã đi theo bên cạnh Hắc thần đại nhân rất lâu rồi. Cho nên hắn rất kiên kỵ người kia. Người kia hắn trêu chọc không nổi, bởi vì hắn cũng không chắc là mình có đỡ được một chiêu của người kia không nữa. Ngọn núi Thác Tháp nằm ở phía nam huyền nhai nối liền với rừng đa bị đứt lý, chuyện này ngươi không thể không biết. Lợi ích. Lạp Bỉ Đặc bất đắc dĩ cười khổ nói, chuyện này thật sự rất buồn cười, tại sao thiếu nữ này lại xuất hiện tại nơi đó, thật trùng hợp, nhưng đây hình như là sự thật. Ý của Hắc thần đại nhân là thiếu nữ này là người của người kia. Bá Ni Tư cố gắng nuốt nước miếng trong miệng xuống. Nếu quả thật như vậy, người kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lần này Ngải Nhĩ Phỉ Đặc gặp phải tai họa lớn rồi, dù sao lửa giận của người kia không phải ai cũng chịu được. Nếu như không có lời giải thích khác thì rất có thể là như vậy. Cho nên nhất định phải trông chừng thiếu nữ này thật cẩn thận, nếu không đến lúc đó kể cả ta cũng không có khả năng an toàn rút lui. Lợi Ích Lạp Bỉ Đặc tự giễu nói. Vốn cho rằng bây giờ hắn đã mạnh nhất, nhưng mà sau khi gặp người kia, hắn mới hiểu rõ ràng thực lực mình kém cỏi cỡ nào. Cách biệt quá xa, cái khoảng cách chênh lệch đó làm người ta muốn phát điên. Phỉ Lệ từ từ phân tích đoạn đối thoại của hai người bọn họ, biết đám người Kỳ Dương sắp đến, nên cũng không nóng nảy, dù sao nàng cũng không muốn làm vật phẩm bị người ta mua về. Theo tâm tình phập phồng kịch liệt của Bá Ni Tư, Phỉ Lệ chậm rãi mở ra đôi mắt màu tím, tò mò quan sát xung quanh. Hai nam nhân có phong cách khác nhau này, tuổi cũng không lớn lắm, nhưng từ đoạn đối thoại vừa rồi của họ, Phỉ Lệ cảm thấy tuổi bọn họ ít nhất cũng phải gấp 10 lần mình. Lợi Ách kinh ngạc nhìn đôi mắt màu tím trong trẻo như diệu thạch. Tâm thần không khống chế được mà bị thu hút, đến ngay cả nói cũng quên. Lúc này Bá Ni Tư nhanh chóng cảm thấy không ổn. Ngay lập tức quay đầu, nhìn tới chỗ lúc nãy thiếu nữ nằm, lúc này nàng đã ngồi dậy, ánh mắt mang theo tia hứng thú quan sát hắn và Hắc Thần đại nhân, vẻ mặt thú vị làm người ta không tự khống chế được mà bị nàng thu hút. Khi tỉnh táo, khí chất của nàng thiếu đi một phần mờ ảo, lại nhiều hơn một phần gian trá, làm người ta nhịn không được có ý nghĩ muốn cưng chiều nàng. Đôi mắt nhanh như chớp nhìn xung quanh. Không biết vì sao nhưng Bá Ni Tư hy vọng nàng có thể nhìn đến mình. Các ngươi là ai? Phỉ Lệ giả bộ vô tội nhìn nam nhân trước mắt, bộ dạng cũng không tệ lắm, nhưng mà không đẹp bằng Lạp Mạc Nhĩ, cũng không xuất sắc bằng Kỳ Dương. Trong lòng Phỉ Lệ âm thầm so sánh. Nhìn hai người đang ngây ngốc, Phỉ Lệ tò mò đưa ngón trỏ ra, thú vị chọc chọc vào bong bóng trước mặt, rất thú vị, nó giống như bong bóng nhưng so với bong bóng thì mềm mại hơn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.